Thanh Hồng bất ngờ bị gọi đích danh vào phòng sếp học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.